Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 796, 796, có lẽ đó là đồng lõa của Phương Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Liễu Giai Giai mới nhận ra trưởng nhóm Giang này không chỉ có năng lực mà gia thế còn lớn hơn những gì cô ta tưởng tượng ngay cả mẹ cô cũng cảm thấy Hàn gia bây giờ cũng chỉ là một hạt cát. Khi Liễu Giai Giai đến văn phòng của Di, tất nhiên cô ta không thể trực tiếp lao đến ôm đùi của trưởng nhóm Giang, mà phải nghĩ ra một cách không phô trương để kết bạn với người này một cách thuận theo tự nhiên. Lúc này, Liễu Giai Giai đột nhiên phát hiện gần đây, văn phòng do còn thiếu một người, có vẻ như người lúc trước tiếp nhận tư liệu cùng cô, Phương Thượng, không có ở đây. Liễu Giai nghi ngờ hỏi một thành viên của đội Di bên cạnh. Phương Thượng đâu, sao lâu rồi không thấy? Người tổ viên kia ghét bỏ nói một câu. Cô hỏi anh ta sao, lần trước đã làm mất đồ ở phòng nghiên cứu chúng tôi. Đã bị sa thải rồi. Liễu Giai Giai càng thêm khó hiểu. Các người nơi này bị mất đồ, điều này sao có thể xảy ra? Nó xảy ra khi nào? Tổ viên trong nhóm suy nghĩ một lúc thản nhiên. Nói, gần một tháng trước, Liễu Giai Giai giật mình, đột nhiên nghĩ đến. Khi cô ta và Hạ An Nhiên gặp nhau ở lối vào của viện nghiên cứu, không phải chỉ với một tháng trước sao, mà cô ta cũng có thể nhớ rõ Hạ An Nhiên bước vào viện nghiên cứu nhờ vẻ đẹp của mình, sau đó bước ra từ văn phòng của Di. Lần này không phải trùng với thời điểm Di mất đồ sao? Không phải là do Hạ An Nhiên chứ? Liễu Giai Giai ánh mắt lóe lên hung tợn. Sau đó, không chút do dự cô ta nói. Mới một tháng trước tôi nhớ có một người lạ vào văn phòng làm việc của các người. Người đó đã ăn trộm sao? Người tổ viên nghe Liễu Giai Giai nói xong liền sửng sốt. Cô nói thật sao? Liễu Giai Giai gật đầu. Đúng, là thật, tôi cũng biết người đó. Các thành viên trong đội lập tức hưng phấn, mở miệng nói với trưởng nhóm Giang đang nói chuyện với Chu Nham ở bên cạnh. Trưởng nhóm Giang, nơi này có tin mới. Chu Nham nghe có người kêu lên, vô cùng bất mãn. Nhìn chằm chằm hắn, không thấy tôi và trưởng nhóm Giang đang nói chuyện sao? Om sòm cái gì? Trưởng nhóm Giang cũng cau mày, nhưng người nhìn sang. Khi nhìn thấy Liễu Giai Giai, đôi mắt nheo lại và nói với Chu Nham. Anh đi xem chuyện gì đang xảy ra. Hai người họ cùng nhau đi qua đó. Tổ viên chỉ vào Liễu Giai Giai vô cùng phấn khích. Cô ấy vừa nói với tôi rằng một tháng trước có một người lạ vào văn phòng của chúng ta. Có lẽ đó là đồng lõa của Phương Thượng. Trưởng nhóm Giang nhìn về phía Liễu Giai Giai ra hiệu cho cô ta nói. Liễu Giai Giai cố tình nói điều này chỉ để thu hút sự chú ý của người bên kia. Trước cái nhìn thân thiện của trưởng nhóm Giang, cô ta lập tức giải thích. Một tháng trước một trong những bạn học cấp 3 của tôi đến thăm trường đại học Lô Hải và có vẻ như đã lẻn vào văn phòng của các người. Trước đây tôi không biết nơi này của các người bị mất đồ, nhưng bây giờ nghe nói, băn khoăn không biết cô ấy có lấy trộm không, cách chương.